Chiến thần bất bại, chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1070. Thông tin tình báo gì cùng lúc này? Trong Dược Vương cốc, những người đại diện của phái cấp tiến đang tụ tập lại một chỗ, thảo luận về những lời vừa được truyền đến từ chỗ ông Tần của Long Các. Một ông lão đứng đầu khoảng 56 tuổi lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng. Vừa nãy mọi người cũng nghe thấy rồi, nếu Tiêu Chính Văn đã nhờ ông Tần truyền lời cho chúng ta, vậy mọi người nói xem, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Một người bên dưới lập tức đứng dậy nói, Tam trưởng giáo, Tiêu Chính Văn đã không còn là vua Bắc Lương nữa, bây giờ hắn đã là một thường dân, chúng ta không cần quan tâm đến những lời hắn nói. Chúng ta chỉ cần hành động theo kế hoạch của mình là đủ rồi. Đúng vậy, những lời Thất trưởng lão vừa nói cũng chính là ý của tôi. Một Tiêu Chính Văn đã mất đi chức vụ trong quân đội sẽ không thể làm nên sóng gió gì đâu. Chẳng qua là thực lực của hắn mạnh hơn người, nhưng Dược Vương cốc chúng ta cũng có cường giả mà. Tuy nhiên, lúc này cũng có những giọng nói khác truyền đến. Tam trưởng giáo, các vị, tôi nghĩ chúng ta vẫn phải nghĩ kế lâu dài. Mặc dù bây giờ Tiêu Chính Văn đã bị Thiên Tử Mây Tước bỏ chức vụ trong quân đội, tuy nhiên, uy tín của hắn vẫn còn đó. Nếu chúng ta tùy tiện đắc tội với hắn, e rằng đó không phải là một chuyện tốt đối với Dược Vương cốc chúng ta. Nếu chọc giận hắn, khiến hắn đích thân đến Dược Vương cốc chúng ta để đòi một lời giải thích, đến lúc đó, chúng ta phải làm thế nào? Ôi, Tứ trưởng lão, ông nghĩ nhiều rồi. Một người khác lên tiếng, chỉ là một Tiêu Chính Văn thôi mà. Không còn thân phận vua Bắc Lương, không còn quân Phá Long thì hắn còn có năng lực gì chứ? Hắn còn có vốn liếng gì để khiêu chiến Dược Vương cốc chúng ta? Vả lại, ông đừng quên, chúng ta còn phải lấy được trái tim rồng Xích Long từ Tiêu Chính Văn. Dù thế nào, chúng ta cũng phải lấy được máu tươi của hắn để nghiên cứu. Lời này vừa vang lên, tất cả mọi người đều gật đầu. Tam trưởng giáo ngồi trên ghế chủ tọa cũng im lặng gật đầu. Được rồi, chuyện này bàn đến đây thôi, kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi. Ngoài ra, Thất trưởng lão, ông hãy thay phái cấp tiến của Dược Vương cốc, đích thân đến Giang Trung một chuyến để gặp mặt Tiêu Chính Văn. Nếu có thể đạt được hợp tác thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu đối phương không đồng ý, vậy thì chúng ta đành phải ra tay thôi. Vâng, thưa trưởng giáo, Thất trưởng lão đáp lời, rồi dẫn người rời khỏi Dược Vương cốc. Tại một nơi khác, Giang Trung, mấy ngày nay, Tiêu Chính Văn đều ở trong biệt thự để lĩnh hội nội dung của mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được tất cả những nội dung được ghi lại trong Y Kinh. Bây giờ, nếu nói y thuật của anh là đệ nhất thiên hạ cũng không quá. Còn về tâm pháp, công pháp và một số kỹ thuật giết người đặc biệt, Tiêu Chính Văn cũng lĩnh hội được rất nhiều thứ phù hợp với mình. Đặc biệt là mấy ngày nay, sau khi tĩnh tâm lĩnh hội, Tiêu Chính Văn phát hiện cảnh giới của mình dường như đã được nới lỏng, chỉ còn cách Thiên Vương địa cấp 3 sao một bước nữa thôi. Phù, Tiêu Chính Văn đặt mảnh giấy cũ xuống, thở hắt một hơi, có ánh sáng lưu chuyển trong mắt anh. Thì ra loại năng lực này của cường giả Thiên Vương được gọi là ngự vật. Tiêu Chính Văn tự lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh móc ra một vài cây kim châm từ trong túi áo trước ngực, rồi đặt chúng vào lòng bàn tay của mình. Sau đó, theo nội dung được ghi lại trong mảnh giấy cũ của Thiên Sơn Thư Lục, anh lặng lẽ cảm nhận sự dao động của luồng không khí giữa trời và đất, cảm nhận sự tồn tại của những cây kim châm trong lòng bàn tay. Trong đầu anh không ngừng tập trung suy nghĩ về những cây kim châm trong lòng bàn tay. Sau đó, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Tiêu Chính Văn đột nhiên mở mắt ra, kim châm trong lòng bàn tay đột nhiên bay lên, chuyển động xung quanh lòng bàn tay anh. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn, mấy cây kim châm kia lập tức bắn ra, xuyên qua một số thân cây trong sân, sau đó ở giữa không trung, một luồng khí mang những cây kim châm đó bay ngược trở lại trong tay Tiêu Chính Văn, lơ lửng trên lòng bàn tay anh, tạo ra từng lớp sóng không khí. Đây chính là ngự vật sao? Trước đây, Tiêu Chính Văn chưa tìm hiểu kỹ về loại năng lực này. Chỉ là thỉnh thoảng, trong thực chiến, Tiêu Chính Văn từng sử dụng nó, nhưng chưa huấn luyện một cách có hệ thống. Theo nội dung được ghi chép trong mảnh giấy cũ, tùy theo thực lực khác nhau, mà trọng lượng, số lượng và kích thước của ngự vật cũng khác nhau. Nếu dựa theo thực lực hiện tại của Tiêu Chính Văn, anh có thể điều khiển được nhiều nhất là 30 con dao găm. Nghĩ đến đó, Tiêu Chính Văn ném con dao quân đội năm cạnh ra. Sau đó không ngừng điều khiển quỹ đạo bay của nó ở giữa không trung. Con dao quân đội năm cạnh không ngừng chuyển động ngoằn ngoèo giữa không trung. Trong thực chiến, đây cũng là một đòn cuối cực kỳ hiểm. Sau khi luyện tập một lúc lâu, Tiêu Chính Văn thở hắt một hơi. Lúc này, Long Ngao gọi điện thoại đến. Có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn nhận cuộc gọi, hờ hững hỏi. Long Vương, gần đây bộ phận tình báo của Điện Thần Long đã điều tra được một số thông tin tình báo. Thuộc hạ cần phải báo ngay cho anh biết. Long Ngao nói một cách nghiêm túc. Tiêu Chính Văn cau mày, hỏi. Thông tin tình báo gì? Long Ngao nói. Thông tin thứ nhất, cuộc diễn tập quân sự liên quân 5 quốc gia ở biên giới Bắc Lương lần này thực chất là đang chĩa mũi kiếm về phía Bắc Lương. Nó được chỉ thị bởi Hiệp hội cấp cao 9 nước do Mễ Quốc đứng đầu. Cách chương.